Cực phẩm cuồng thiếu, chương 978, phong ảnh bộ, góc truyện audio.com. Phốc, Đồng Thiến Thần nở nụ cười, cầm trong tay phong ảnh bộ bí tịch trả lại Diệp Phàm. Nói, Diệp đại ca, ngươi cũng quá nóng ruột chứ. Đừng quên, ngươi nhưng là mới vừa bị tuyên bố tiến vào tinh anh đệ tử hàng ngũ. Nhanh như vậy liền ghi nhớ lên tinh anh đệ tử bảng xếp hạng. Diệp Phàm cười nhạt, nói, ta ngược lại không là có cái này dã tâm, chỉ là vừa nhưng đã là tinh anh đệ tử, đúng là cái này bảng xếp hạng bao nhiêu cũng hẳn phải biết một ít chứ. Lại nói, sớm chuẩn bị sớm được, bất luận có thể hay không cạnh tranh bảng xếp hạng, hiểu thêm một ít tổng không phải chuyện xấu, ngươi nói cũng có đạo lý. Đồng Thiến Thần ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi nói cái này tinh anh đệ tử bảng xếp hạng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Theo Đồng Thiến Thần tự thuật, Diệp Phàm dần dần đúng là tinh anh đệ tử bảng xếp hạng có hiểu một chút. Cứ Đồng Thiến Thần từng nói, cái gọi là tinh anh đệ tử bảng xếp hạng là căn cứ hết thảy tinh anh đệ tử đúng là tông môn làm ra cống hiến điểm đến tiến hành xếp hạng. Đúng là tông môn cống hiến càng lớn, càng nhiều, ở trên bảng xếp hạng càng khá cao. Tự nhiên, thực lực cũng là cân nhắc trọng yếu tiêu chuẩn. Không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Muốn đúng là tông môn làm ra cống hiến kiệt xuất hầu như là không thể. Vì lẽ đó, bảng xếp hạng quyết định như vậy cũng không gì đáng trách. Ở hết thảy tinh anh đệ tử bảng xếp hạng bên trong, chỉ có xông vào 36 người đứng đầu bên trong nhân tài có tư cách tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu. Tranh cướp 3 người kia thành vì là đệ tử nóng cốt cơ hội. Rất hiển nhiên, đệ tử nóng cốt đãi ngộ so với tinh anh đệ tử lại tiến một bước. Hầu như hết thảy tinh anh đệ tử đều vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào đệ tử nóng cốt hàng ngũ. Tiến vào đệ tử nóng cốt liền mang ý nghĩa chính thức trở thành tông môn nhân vật trọng yếu. Hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cùng tinh anh đệ tử không thể giống nhau. Như vậy môn phái điểm hẳn là làm sao thu được đây? Nghe Đồng Thiến Thần giới thiệu tới đây, Diệp Phàm đánh gãy lời của nàng. Hỏi, đây mới là trọng điểm. Phía trước nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực quan trọng nhất chính là làm sao thu được điểm. Chỉ có biết rồi làm sao thu được môn phái điểm mới có thể càng tốt hơn tích lũy điểm. Do đó xông vào 36 người đứng đầu bên trong. Nắm giữ tiến quân đệ tử nóng cốt tư bản, thu được điểm con đường có hai cái. Điều thứ nhất là săn giết huyền thú, thu được thú hạch cùng huyền thú da lông gân cốt loại hình có thể luyện khí hoặc là tài liệu luyện đan. Giao cho tông môn đổi lấy điểm, trong tông môn có người chuyên đúng là đệ tử nộp lên đến thú hạch cùng da thú loại hình vật liệu tiến hành ước định cùng phân loại. Căn cứ thú hạch chất lượng và số lượng đến quyết định nên đệ tử có thể thu được bao nhiêu điểm. Đồng Thiến Thần vì là Diệp Phàm giảng giải rất tỉ mỉ. Cho dù hắn Diệp Phàm có cái gì không hiểu địa phương. Bởi vì, nàng mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm tương lai cuối cùng rồi sẽ không phải vật trong ao. Huyền Vũ môn hay là có thể lưu hắn mấy năm, nhưng tuyệt không là cả đời. Hắn bầu trời hẳn là càng rộng lớn hơn. Mà không phải hạn chế với Thiên Huyền Đại Lục Nam vực khối này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nói là nơi chật hẹp nhỏ bé có chút khuếch đại, dù sao Thiên Huyền Đại Lục Nam vực cũng là địa ngục rộng lớn vô ngần. Tu sĩ tầm thường muốn vượt qua cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dừng lại một lúc, Đồng Thiến Thần nói tiếp, con đường thứ hai chính là hoàn thành một ít tông môn phân phối hạ xuống nhiệm vụ đặc thù. Tông môn biết coi nhiệm vụ hoàn thành độ đến cho dư nhất định điểm khen thưởng. Cũng là từ dịch đến khó, càng gian nan nhiệm vụ, ở sau khi được thưởng lệ tự nhiên cũng là càng phong phú. Phản chi được điểm liền không nhiều như vậy, điểm này đúng là không có ra ngoài Diệp Phàm dự liệu. Bản thân liền là như vậy, nhiệm vụ khó dễ quyết định điểm nhiều ít, hợp lý, nghe xong Đồng Thiến Thần giới thiệu sau khi. Diệp Phàm rốt cục đúng là tinh anh đệ tử bảng xếp hạng có một cái hệ thống hiểu rõ. Âm thầm quyết định, sau khi trở về chính mình liền bế quan, trước đem cảnh giới tu luyện tới cực hạn, Diệp đại ca, theo ta đi một chút được không? Ta biết, thời gian của ngươi rất quý giá. Ta sẽ không làm lỡ ngươi quá thời gian dài. Giới thiệu xong tinh anh đệ tử bảng xếp hạng sau khi. Đồng Thiến Thần đề nghị hai người tùy tiện đi một chút. Diệp Phàm cũng không tiện cự tuyệt. Mọi người đều nói đến phần này lên. Chính mình cự tuyệt nữa tựa hồ thì có chút không có tình người. Hơn nữa Diệp Phàm đúng là Đồng Thiến Thần vẫn là mang trong lòng cảm kích. Nếu như không phải nàng, chính mình hiện tại sẽ là ra sao vẫn đúng là khó nói. Ít nhất Thiên Nguyên môn tuyệt đối sẽ không như Huyền Vũ môn đối xử với chính mình như thế. Bọn họ có thể sẽ nghiêm hình khảo hỏi mình có quan hệ đường hầm không gian sự tình. Thậm chí biết đối với mình triển khai siêu hồn thuật, lấy hoạch đến tin tức bọn họ muốn. Huyền Vũ môn tọa lạc ở Huyền Vũ trên núi. Toàn bộ Huyền Vũ Sơn cũng không phải là chỉ có một tòa núi chính, mà là có rất nhiều ngọn núi chính. Ngọn núi chính trong lúc đó còn có một chút núi phụ. Hai người liền dọc theo từ phong trong lúc đó sơn đạo. Chậm chậm đi tới, dọc theo đường đi, ai cũng không nói gì. Vừa đến là Diệp Phàm không muốn nói nhiều. Dù sao mình không muốn cùng Đồng Thiến Thần thật sự phát sinh chút gì. Thứ hai, Đồng Thiến Thần cũng không tiện chủ động nói với Diệp Phàm một ít không dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trầm mặc bên trong. Bất quá trầm mặc cũng có trầm mặc chỗ tốt. Diệp Phàm thả ra tâm tư, cảm thụ thiên nhiên khí tức, cảnh sắc trước mắt phảng phất đều trở nên sáng ngời lên. Mỗi một tia gió đều có chính mình không giống sinh mệnh. Chìm đắm ở cảm ngộ tự nhiên bên trong, hai người bất chi bất giác liền tới đến ở vào tinh anh đệ tử vị trí ngọn núi chỗ không xa. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, theo bản năng ngẩng đầu hướng về cách đó không xa một ngọn núi nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa sườn núi nơi, một tên trên người mặc trường sam màu tím thanh niên tu giả chính một mặt thâm độc hướng mình nhìn sang. Phát hiện Diệp Phàm nhận ra được chính mình, cái kia áo tím thanh niên rất nhanh liền biến mất, cũng không có cùng hắn gặp mặt. Diệp Phàm biết, cái này áo tím thanh niên tất nhiên là Sở Phong không thể nghi ngờ. Toàn bộ Huyền Vũ môn, dám mặc trường sam màu tím người chỉ có hắn một cái mà thôi. Tuy rằng nhận ra được Sở Phong địch ý, nhưng Diệp Phàm cũng không để ý, hắn tin chắc. Ở Huyền Vũ môn bên trong, có đại trưởng lão che chở, Sở Phong tuyệt đối không dám đối với mình sằng bậy. Hơn nữa Diệp Phàm còn thật không sợ hắn. Hiện nay, tu vi của hắn tuy rằng không bằng Sở Phong, thế nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, vượt qua Sở Phong cũng không khó. Cùng Đồng Thiến Thần phân biệt sau khi, Diệp Phàm liền trở lại mình nguyên lai nơi ở, đại trưởng lão dĩ nhiên ngồi ở ngoài cửa phòng cười híp mắt chờ hắn. Tiểu tử, lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, đại trưởng lão lười biếng duỗi người, từ một tấm trên ghế thái sư đứng lên đến. Run tay vứt cho hắn một túi linh thạch, đây là hắn tháng sau tài nguyên tu luyện. Diệp Phàm nhận lấy, đại khái ngắt một thoáng liền nhận ra được túi bên trong linh thạch vượt quá 1.000 viên. Trong lòng biết trong này tất nhiên có đại trưởng lão đưa cho mình. Tạ ơn sư phụ, Diệp Phàm cung cung kính kính hướng về đại trưởng lão bái một cái. Biểu thị chính mình cảm tạ, tạ liền không cần, nỗ lực tu luyện đi. Ta cùng trưởng môn hai người nghiên cứu một thoáng, quyết định đưa ngươi động phủ đổi đến Linh Quy Đảo đi tới. Thu thập một thoáng đồ vật của ngươi, đi theo ta đi, đại trưởng lão nhìn vẻ mặt kinh ngạc Diệp Phàm, cười đến con mắt mị thành một cái khe. Linh Quy Đảo là một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương. Cũng là toàn bộ Huyền Vũ Sơn nguyên khí đất trời nồng nặc nhất địa phương. Dĩ vãng đều là đệ tử nòng cốt mới có tư cách ở Linh Quy Đảo trên nắm giữ thuộc về mình động phủ. Cái gọi là Linh Quy Đảo là trôi nổi ở Huyền Vũ trên núi một cái đảo nho nhỏ tự. Không bao giờ rơi, không biết là nguyên nhân gì. Diệp Phàm ở tiến vào Huyền Vũ môn ngày thứ hai liền biết rồi tòa này thần bí huyền không đảo. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình dĩ nhiên cũng có thể ở phía trên nắm giữ chính mình động phủ. Cho tới thu dọn đồ đạc, Diệp Phàm đúng là không cái gì có thể thu thập, chỉ là để đại trưởng lão đem chính mình tuyển võ kỹ phong ảnh bộ bản sao phong ấn mở ra. Một khi tiến vào tu luyện sau khi, Diệp Phàm tất nhiên biết tu luyện loại này bộ pháp, vì lẽ đó, sớm một chút mở ra phong ấn sau khi, chính mình cũng có thể nhanh chóng tu luyện. Diệp Phàm động phủ ở Linh Quy Đảo khu vực biên giới. Linh Quy Đảo trên hang động khắp nơi, sửa chữa một cái động phủ cũng không phải khó. Ở đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ, rất nhanh liền thu dọn ra một cái không lớn không nhỏ động phủ. Ở cửa thiết trí trận pháp, miễn cho bị người khác quấy rối tu luyện, chờ đại trưởng lão đi rồi, Diệp Phàm lập tức tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan bên trong giả lập trong không gian. Đem linh thạch thả ở trước người, bắt đầu luyện hóa hấp thu, huyền giới linh thạch, ở phẩm chất trên hơn xa địa cầu sớm tinh đá. Hơn nữa nơi này nguyên khí đất trời so với chỗ khác nồng nặc mấy lần. Chuyện này đối với Diệp Phàm tu luyện đưa đến tác dụng rất lớn. Cửu Thiên Huyền Thể lại như là một cái vực sâu không đáy giống như vậy. Bất luận bao nhiêu nguyên khí đất trời tiến vào đều bị hấp thu. Không có nửa điểm lãng phí, nguyên khí đất trời từng lần một điêu luyện Diệp Phàm thân thể. Đem trong thân thể một ít không nhìn thấy tạp chất bài ra ngoài thân thể. Để thân thể của hắn càng thêm trong suốt bóng loáng. Cửu Thiên Huyền Thể từ từ càng thêm cô đọng. Khoảng cách Cửu Thiên Huyền Thể tầng thứ hai lại càng gần rồi hơn một bước. Tu luyện như nhật nguyệt, đặc biệt là ở giả lập trong không gian. Một ngày liền bằng 10 ngày tốc độ tu luyện, để Diệp Phàm nhanh chóng tiêu hao trước mặt linh thạch, để Diệp Phàm khá là không nói gì chính là. Nhiều linh thạch như vậy, thêm vào nồng nặc nguyên khí đất trời, đổi làm tu sĩ bình thường sợ là sớm đã đột phá. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ đột phá nào dấu hiệu. Bất quá theo thời gian trôi đi, Diệp Phàm cũng rốt cục đem chân khí cảnh đỉnh cao, cũng chính là địa cầu sớm nói tới cương khí cảnh đỉnh cao tu luyện tới cực hạn. Chân khí có hóa lỏng xu thế, cả người chân khí lưu chuyển như thường. Tiến vào bão hòa trạng thái. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng ở cảm ngộ phong ảnh bộ tinh túy. Ở mở ra phong ấn sau khi, Diệp Phàm liền tinh tế nghiền ngẫm đọc một phen, đã sớm đem sâu thâm dấu ấn ở đầu óc. Diệp Phàm linh hồn từ nhỏ liền bị Cửu Thiên Huyền Quan tầm bổ. So với thông thường tu sĩ mạnh mẽ, ngộ tính cũng cường kinh người. Ở lĩnh ngộ võ kỹ thời điểm biểu hiện càng đột xuất. Phong ảnh bộ ở huyền giới chỉ là nhỏ yếu võ kỹ, cũng không huyền ảo, Diệp Phàm rất nhanh sẽ lĩnh ngộ phong ảnh bộ bộ phận tinh túy. Đồng thời chăm chỉ luyện tập, để với xuất hiện ở quan trước đem tu luyện thành công. Vèo, vèo, vèo, chân khí vận chuyển bên trong, Diệp Phàm thân thể ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ đủ có thể truy phong nắm điện. So với trước chiến thắng Bạc Truy Phong thời điểm, tốc độ lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Diệp Phàm cảm thấy, nếu như mình đem phong ảnh bộ tu luyện tới cực hạn. Một bước mấy mét tuyệt đối là điều chắc chắn. Một tháng sau, Diệp Phàm đem chân khí cảnh đỉnh cao tu luyện tới cực hạn. Còn kém cái kia tới cửa một cước liền có thể phá vào chân nguyên cảnh mức độ. Cùng lúc đó, phong ảnh bộ tu luyện cũng hơi có tiểu thành. Diệp Phàm quyết định xuất quan, hắn muốn thừa dịp còn có thời gian 2 tháng, vì chính mình tránh điểm, từ đó thu hoạch được tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu tư cách. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.